Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 20 tháng 11 2019. Mình nói rằng cái chuyện lịch sử Phật giáo Việt Nam mà cũng cứ nghĩ lắc nhắc cho nên mình cũng chưa muốn đụng đến nó. Hôm nay mình sẽ thưa với các vị một cái chủ đề rất là gần gũi. Các vị nghe cái từ đốn ngộ tiềm tu đó. Bây giờ mình khai thác cái chủ đề này cho nó quay coi. Đốn ngộ, tiềm tu. Thưa các vị, là cái chủ đề này nó xuyên suốt luôn theo dòng thiền, dường như là từ thế kỷ thứ 7, tức là từ thời Lục Tổ, kéo dài cho tới hôm nay là mười mấy thế kỷ đi qua rồi. Và chúng ta là con cháu trong nhà thiền, tức là móng vuốt của tông môn. Cái từ này nó dính đầu lưỡi chúng ta nghe. Do vậy cho nên mình nên dùng cái lăng kính từ nền tảng của Phật giáo A Hàm cho tới Kinh Văn Đại Thừa để nhìn về vấn đề này, chứ nó không phải là một vấn đề sinh ra từ cái tông môn thiền không. Thực ra thì nếu mình không có đi vô cái nền văn học Phật giáo Đại Thừa, đôi khi mình nghe một số các vị sư Nam truyền họ bài bác về Phật giáo Đại Thừa thì đôi khi mình lúng túng nghe, mình không có cái nền tảng vững đó. Do vậy cho nên đi vô cái nền văn học Phật giáo Đại Thừa có một cái nhìn, nó có một cái sự liên hệ từ Phật giáo A Hàm, tức là từ cái thời Phật giáo Nguyên Thủy kéo dài ra Phật giáo Đại Thừa đến Thiền Tông rồi, thì các vị tự nhiên có niềm tin rất là vững đối với pháp hành trì. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai đó là cái nền tảng Phật học của mình mà nó cắm rễ được như vậy á, thì cái cách các vị trình bày giáo lý, cách các vị giải đáp những cái thắc mắc của người ta, nó trên cái nền tảng này nó làm cho ta sáng tỏ. Và cái nền Phật học mình nó đi vô cái chiều sâu như vậy thì nó rất là vững, làm cho tất cả mọi người từ cấp độ thấp mới bắt đầu tập sự tu cho tới thành phần lão tham, tức là thành phần bác học của Phật giáo, họ tự nhiên là nể phục những người con cái ở trong tông môn. Không thì họ nghĩ rằng là chúng ta sinh ra trong cái dòng giống nhà thiền, chúng ta rất là dốt về văn học Phật giáo Đại Thừa, thậm chí chúng ta dốt về văn học Phật giáo A Hàm. Cho nên những vấn đề này nó rất là quan trọng. Sở dĩ mình trình bày vấn đề này là do vì mình đọc thử một cái đoạn cuối của Kinh Hoa Nghiêm do Ngài Phục Am, Ngài tổng kết. Ngài Phục Am, Ngài viết cái văn bản là Hoa Nghiêm Luân Quán. Thưa các vị, là luân này đây. Chứ luân này nó là cái giềng mối. Ví dụ như các vị biết cái chài ở miền Nam nhé hả? Nó không có cái viền chì mấy dưới á, thì cái chài nó trở thành một mảnh lưới, nó ở trên mặt nước, nó không có thể bắt cá được. Cho nên chài nó bắt cá do vì cái vòng chì. Lan Quy biết cái chài ha. Cho nên vừa quăng xuống là nó chìm liền, nó phủ một vùng, cho nên nó gom cá lại. Luân nó có hàm nghĩa là cái sợi dây chì, nó gom cái chài lại. Đó là cái giềng mối cực kỳ quan trọng để làm thành một cái công cụ lưới bắt, hay nói cách khác là nó là cái giềng mối của chánh pháp, là luân quán, thì nó sâu kết lại. Rồi hình dung rằng là một bộ Hoa Nghiêm, nhất là cái phẩm Nhập Pháp Giới nghe, Thì Ngài viết khoảng chừng 15-20 trang thôi mà nó tổng kết hết luôn cả một cái bề dày của cái con đường Ngài Thiện Tài Đồng Tử đi tham vấn 110 thành qua 53 vị thiện tri thức. Và mình đọc văn bản này mình thấy nó có rất là nhiều điều nó liên hệ với nhà thiền và cứ một vài vị thiện tri thức trong đó. Thì Ngài Phật Quốc Thiền Sư Ngài có những câu kệ rất là hay, nó tương ứng với những cái ngữ cú nhà thiền là một, nó tương ứng với cái tiến trình tu của 10 bức tranh nhân tâm là hai. Thế cho nên mình nghĩ là thay vì nói chuyện linh tinh thì mình chia sẻ cái điều này. Điều thứ nhất là gợi ý để cho quý thầy có điều kiện là đọc vô Văn Học Đại Thừa. Và một vài nhà Phật học họ nghiên cứu họ nói rằng là chưa bao giờ họ có thể nhận ra được là cái Văn Học Đại Thừa nó như một cái dòng sông kim cương thế này. Dòng sông phải nước nghe mà toàn bộ kim cương nó chảy như thế này. Đó là về lĩnh vực văn học thôi, nó đã long lanh màu sắc, nó có một cái sức mời gọi tuyệt vời. Điều thứ hai là cái sự thâm áo của nó, cái nền văn học tiểu thừa không bì được đó nha. Và nó liên hệ nhiều mảng lắm. Ví dụ như trong cái nền văn học A Hàm, chúng ta biết rằng là tu để vượt thoát tử sinh nè, tu để giải thoát nè, tu để đoạn khổ nè, để ra khỏi luân hồi nè. Thế nhưng mà trong cái nền văn học Đại Thừa thì thưa các vị đạt đến cuối cùng của công trình đó là nhập, nhập pháp giới. Chứ không phải đi ra đâu nghe. Tinh văn thì người ta tu để chứng nghiệm được an lạc, giải thoát, đạt đến niết bàn, lìa sinh tử, đoạn luân hồi khổ. Còn với con đường của Đại Thừa là thưa đại chúng rằng là tu để nhập pháp giới. Các vị thấy cái sự khác biệt. Để chứng nghiệm thánh trí thành tựu sự nghiệp giải thoát nhưng là phải vào trong pháp giới. Điều thứ nữa nó có một sự liên hệ để cho các vị có cái nhìn tổng quát về cái nền giáo lý đạo Phật nó bao trùm luôn nhiều tông nghe. Điều thứ nữa là điều mình đang nói đó là thưa đại chúng các vị hình dung rằng là những cái câu kệ ngữ hồi hướng của truyền thống Tịnh Tông đó là họ nguyện vãng sinh Tây Phương là làm gì? Hồi nhập Ta Bà nghe. Các vị thấy là cái chuyện chạy lòng vòng là tại sao vượt thoát tử sinh là sinh về cảnh giới Tây Phương là trở lại Ta Bà nữa là sao? Nó có cái nguồn gốc từ cái kinh văn Đại Thừa là như vậy. Điều thứ ba mình dẫn chứng để các vị thấy là cái nguồn kinh văn Đại Thừa nó lồng lộng, nó mênh mông như bầu trời, như dòng sông Kim Cương đó. Các vị sẽ đi vô cái phẩm nhập pháp giới là thấy cái giai đoạn cuối đó, Thiện Tài Đồng Tử không phải là chứng nhập Bồ đề gì cả mà biểu hiện những cái câu kệ cuối cùng là cái niềm tri ân đối với Tam Bảo. Ai cũng biết rằng là chúng ta lễ hồng danh mà cái phần cuối tụng kinh đó, tôi không biết các vị có thuộc phần nào. Có bốn câu thôi, rất hay nghe. Sát trần tâm niệm khả sổ tri, đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả hệ, hư không khả lượng phong khả hệ. Khả hệ mới đúng nghe. Hư không khả lượng phong khả hệ, vô năng tận thuyết Phật công đức. Sát trần tâm niệm khả sở tri, tức là con có thể biết được từng hạng vi trần trong hư không mênh mông này. Con có thể là đếm được. Đại hải trung thủy khả ẩm tận là con có thể uống sạch hết nước bốn biển. Con có thể lường được hư không này bao nhiêu đấu. Và con cũng có thể buộc được gió, chữ hệ là buộc nghe, hệ là buộc, là ràng buộc đó, hệ phước đó, hư không cả lượng phong cả hệ. Thế nhưng mà con không thể nói hết được công đức của Phật. Các vị thấy bốn câu người ta tuyển để đặt phía sau của cái văn bản sám hối thì các vị thấy là đã là một án văn thiên cổ tuyệt vời rồi. Điều thứ hai nữa là ngay cái nội dung đó để nói rằng là đối với đường hành Bồ Tát đạo tu tập á là cái chuyện thưa các vị dù cho đi đến cảnh giới nào cũng không phải là cái cảnh giới nào xa vời ngoài bản tâm hết. Nơi đây chúng ta khai thác cái điều đốn ngộ tiệm tu này nó không có hàm nghĩa gì xa lạ mà nó hàm nghĩa rằng là các vị cũng đang đi trên con đường là thể nhập vào bản tâm của các vị, chứng nghiệm vào bản tâm của các vị, đốn ngộ đó là ngộ được bản tâm. Và tiệm tu là chi? Gạn lọc phiền não, gạn lọc tập khí để các vị chứng nghiệm được cái thể tâm trong veo của các vị, thể tâm Phật của chính các vị đã có. Thế thì thưa đại chúng, là cái niềm cảm hứng rất lớn đó, là khi các vị đọc một kinh Hoa Nghiêm mà các vị nghiệm được điều này, các vị thấy điều thứ nhất là nó không có phải là cái gì xa vời với con đường thiền tập. Điều thứ hai là các vị đối chiếu vào tất cả những cái ngữ cú nhà thiền là một, thậm chí là cái tiến trình 10 bức tranh Trăn Trâu, các vị sẽ thấy rằng là ấy chẳng qua là những cái con đường tiệm tiến để dần dần chứng nghiệm đến là thể pháp thân trọn vẹn, tức là thể nhập vào pháp giới tánh, cho nên nhập pháp giới chứ không có cái nghĩa rằng là chứng quả giải thoát. Rồi các vị nhìn vào văn bản kinh 42 chương đó, các vị thấy là cái đoạn Đức Phật dạy về cái chương là cúng 10 người ác ăn không bằng cúng một người thiện, 100 người thiện không bằng cúng cho người thọ năm giới, 1.000 người thọ năm giới không bằng cúng cho người chứng được quả Tu Đà Hoàn, cứ nhân cấp. Cuối cùng cúng dường cho 10 phương chư Như Lai không bằng cúng dường cho một người vô tu vô chứng. Các vị thấy nó có một cái sự liên hệ luôn cả một cái chiều dài của dòng sông giáo lý Đạo Phật là như vậy. Đó là điều đầu tiên gợi ý về cái nguồn cảm hứng khi mình nói về cái văn bản này, để đi vô cái chữ rất ư là giản dị là đốn ngộ tiệm tu ngay. Thế là cái điều đầu tiên mình đi vô là từ cái nền tảng kinh văn nguyên thủy, nhìn về con đường đốn ngộ tiệm tu của thiền á. Ý đầu mình gọi là thế này: kinh văn A Hàm có cái phần này không? Tức là trong văn bản kinh của Đức Phật dạy, cư sĩ trong quá khứ, chư tỳ kheo trong quá khứ có cái phần gọi là đốn ngộ rồi mới tiệm tu, giống như chúng ta bây giờ dùng cái từ tức là ngữ cú nhà thiền không? Có nghe. Cái câu trả lời đầu tiên đó là có mặt khắp kinh văn ạ. À, dẫn chứng đầu tiên các vị hình dung rằng là trong tất cả bài kinh đó, từ cái nền tảng kinh A Hàm cho tới kinh văn Đại Thừa như là kinh Di Đà chẳng hạn, cuối cùng các vị thấy rằng là thính chúng người ta đầy hoan hỷ, người ta cung kính chắp tay đảnh lễ Phật và thọ trì. Cái văn học của kinh văn nào cũng nói như vậy cả. Thế rồi nền văn học của A Hàm thì bảo rằng là các vị cư sĩ nghe Đức Thế Tôn khai triển, lòng họ đầy hoan hỷ. Họ bạch Thế Tôn rằng là giống như người cầm đuốc đi vào nhà tối, giống như người dựng lại cái cây bị nghiêng đổ. Đức Thế Tôn làm cho con có được tự giác, thấy được con đường phải đi và bắt đầu đi trên con đường tu tập. Thì cái căn bản mà nhìn đó thì thưa các vị đã biểu hiện rõ rằng là đầu tiên phải thể nghiệm được đạo, sau đó hứa với Đức Thế Tôn đi vào con đường hành trì, thì chúng ta thấy đã le lói ánh sáng là đốn ngộ rồi tiệm tu ngay. Trường hợp thứ hai là tiệm tu rồi mới đốn ngộ. Có nhiều trường hợp các vị Thánh A-la-hán như Ngài Xá Lợi Phất hoặc là các vị A Nhãn Kỳ Rình Như vân vân, thì do vì Ngài từ cái truyền thống ngoại đạo đến với công trình tu Đức Thế Tôn dạy, thì trong một thời pháp các ngài sáng bừng cho nên liền tức khắc là đoạn sạch lậu hoặc, chứng A-la-hán quả ngay hiện thời. Thì chúng ta cũng nhận ra rằng là trong quá khứ thời Thế Tôn tại tiền cũng có các bậc thánh tiệm tu lâu rồi, cho nên đốn ngộ liền tức khắc nhảy vào biển pháp giới tánh. Đó là hai trường hợp mình nêu ra. Thế là một cái trường hợp gần gũi nữa. Các vị biết rằng cái lời nào của Thế Tôn ngày xưa trong kinh văn A Hàm làm cho người ta đốn ngộ? Thưa các vị, đơn giản lắm nghe. Ngũ uẩn vô ngã. Ngay một câu đó thôi là có khi trong một pháp hội tới 10.000 thính chúng, người ta liền thể nghiệm được 5 uẩn vốn vô ngã. Người ta liền mở được con mắt tuệ, đi vô quả Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn là quả dự lưu nghe. Thế nào là mở mắt tuệ? Họ thấy ra rằng là này, sắc không phải là ta, thọ không phải là ta, tưởng không phải là ta, hành không phải là ta, thức không phải là ta. Toàn bộ cái con người này không có chi là ta cả, nó trống rỗng. Nó đơn thuần chỉ là cái trái khinh khí cầu thôi. Bơm cái hơi vô. Tức là do thức tâm của ta có mặt nơi đây mà nhiều tầng chấp trước nó làm thành cái lợn cợn, làm thành cái hơi khí, để cho trái khinh khí cầu này nó sống, nó du hành đi tới đi lui, nhưng kỳ thực là nó không có cái chi gọi là ta trong đây cả. Năm uẩn vô ngã, người ta ngộ liền tức khắc là bản chất của anh không có cái chi là ngã hết. Rồi khi cái nhân duyên đủ đầy thì các vị chỉ cần nghiệm ra năm uẩn vô ngã rồi thì mọi thứ phiền não liền dứt sạch ngay. Cái điều đặt ra đó là tại sao ngộ được năm uẩn vô ngã là mọi phiền não liền không sinh. Xin hỏi nhau là mọi phiền não mình sinh ra đây từ cái gì vậy? Từ có ngã nghe. Có khi không phải từ cái ngã này, mà cái ngã đó là cái ngã râu ria bên cạnh thôi. Ta không phải buồn vì ta già, mà ta buồn vì con ta, người thân ta, bố ta, mẹ ta. Ta buồn vì của cải ta bị hao hụt. Ta buồn vì tự nhiên lương tiền của ta nó bị giảm đi, bạc nó mất giá, vân vân. Tức là tất cả những cái liên hệ với bản ngã mà nó bị suy hao, nó bị thất tán, thì các vị tự nhiên là cảm thấy rầu rĩ bất an. Thế thì từ cái nền bất an thâm căn cố đế trong tự thân các vị cho tới những bất an lặt vặt bên ngoài, thưa các vị, đều đặt cái nền tảng trên ngã cả. Chấp đây là tôi, và có cái tôi thì có sở hữu của tôi, cho nên nó hình thành cái khổ nghe. Và mình dùng cái ví dụ dễ hiểu thế này. Thưa các vị, là mấy đứa đệ tử mình nó chơi Facebook đó, nó gửi cho mình cái email, nói thưa thầy, xin thầy cứu giùm, đây là một Phật tử khổ lắm từ Việt Nam, xin thầy từ bi thầy cứu giùm. Rồi hỏi chứ họ khổ làm sao cũng nói thầy nghe. Nói thưa thầy, họ khổ là do vì là con của họ tự nhiên là nó không nghe lời họ, tự nhiên là con của họ muốn bỏ họ nó ra đi, cảm thấy như mình bị mất người con, dường như mình không được con mình nó thương yêu, cho nên là khổ hoằn ngoại, làm sao cứu giùm để họ qua cái cơn khổ. Mình là trả lời, nói cái này thần linh cũng chịu thua không, tại vì họ nói họ nghe pháp thầy Phước Tịnh, họ nói họ tu học lâu đời, mà cái khổ không phải xảy ra nơi họ mà xảy ra với con của họ mà họ cảm thấy khổ. Thầy nghĩ rằng con nên viết cho họ một cái câu là bà cứ nghĩ như con bà chết thì bà hết khổ rồi. Hoặc là bà cứ nghĩ như bà sắp chết tới nơi thì tự nhiên bà hết khổ. Một chuyện này thiệt hay giả vậy? Và thưa các vị, chỉ có một phương pháp trị liệu được tận gốc nỗi khổ là ngộ ra bản ngã vốn không nghe. Ngũ uẩn vô ngã là đoạn sạch nỗi khổ. Thế rồi mình trở lại cái chuyện là khi các vị hiểu được năm uẩn vô ngã thì các vị thấy được đạo, gọi là gì? Gọi là kiến tánh rồi nghe. Gọi là ngộ được bản tâm, tại vì cái gì thấy năm uẩn vô ngã? Cái chi? Chưa cần nói chi dài dòng. Các vị đọc một câu đầu trong Bát Nhã Tâm Kinh, khi Bồ Tát Quán Tự Tại soi thấy năm uẩn là không, liền đoạn trừ mọi khổ ách. Dĩ nhiên Bồ Tát Quán Tự Tại là có một đức Quán Thế Âm, nhưng mà ngoài cái đức Bồ Tát Quán Thế Âm ở bên ngoài ta cung kính, ta lễ lại, ta cầu khấn van xin đó, còn một vị Bồ Tát Quán Âm trong ta nữa là ai vậy? Năng lực tâm bất động đang chiếu sáng từng cái buồn vui, gọi là Bồ Tát Quán Âm trong ta nghe. Vị Bồ Tát trong đây, thưa các vị, nghe tiếng kêu đau thương thì liền có mặt để cứu độ. Rõ ràng rằng là khi buồn, khi vui, khi hờn, khi giận, các vị vừa sinh ra thì Bồ Tát Quan Âm liền có mặt để nhận ra đây là buồn, đây là vui. Và khi Bồ Tát đó nhận diện đây là buồn, đây là vui, cứu được chưa? Cứu được rồi. Tại vì khi anh thấy đây là buồn, đây là vui thì anh là người đang thấy, anh là người đang quan sát. Buồn vui là một cảm xúc, một cảm thọ, một cảm giác thôi, nó đến nó đi như nó đã từng đến đi. Thế thì thưa các vị, liễu ngộ một câu kinh Đại Thừa hoặc liễu ngộ một câu kinh từ cái nền tảng văn học A Hàm, nó vững vốn vô ngã là người ta đã đi vô quả tu đà hoàn là ngát. Tại sao đi vô quả tu đà hoàn? Vì biết rằng năm uẩn này anh có giữ nó chắc mấy, anh có cưng chiều nó đến độ nào đi nữa, thì thưa đại chúng rằng có một lúc nó cũng theo với quy luật vô thường, nó chìm vào các bụi phù du nghe. Ta sinh ra cho tới ngần này tuổi, ai là chẳng cưng mình. Nói rằng tôi thương người nọ người kia, thưa các vị nghe thì ghê gớm, nhưng mà sở dĩ mình thương người, quý trọng người, tạo điều kiện để cho người ta thương yêu mình là tại vì cái niềm yêu thương quý trọng người nó tạo thành hạnh phúc cho ta. Nếu con người kia có mặt mà họ gây xáo trộn cho ta, làm phiền nhiễu ta, làm khổ nạn cho ta, làm bất hạnh cho ta, thì tôi đố các vị thương người đó được không hề. Mọi tình thương giữa tầng đời này nó đều đặt điều kiện trên cái ngã thôi nha. Nếu những cái sở hữu của ngã kia mà nó làm cho các vị khốn khổ bất hạnh thì tôi nghĩ rằng là các vị dĩ nhiên là sẽ đoạn trừ, sẽ cách ly, giống như là các vị có một khúc ruột nó lên cơn bệnh thì các vị nói cái khúc ruột này của tôi không được quyền cắt à, trừ khi người ta khùng tôi mới làm điều đó nghe. Chứ còn nếu người ta đủ thông minh thì thưa các vị, khúc ruột này nó làm lây lan, nó làm ung thư luôn cả một cái vùng ruột già. Thế thì họ năn nỉ bác sĩ là cắt bỏ giùm nó cho tôi thôi, chứ không có lý do gì mà không cắt bỏ. Thế nhưng mà nếu nó còn nguyên vẹn thì thưa các vị, đố thần linh nào dám đụng tới. Thế thì thưa các vị, tất cả cái sở hữu xung quanh đó, sở dĩ mà ta quý trọng là do vì ta quý trọng cái này trước. Có cái bản ngã là con số 1, những con zero mới sau nó mới hình thành được cái giá trị của đời sống nghe. Thế thì thưa các vị, ngộ được cái bản chất của anh vốn là vô ngã, không có con số 1 thì chuyện gì xảy ra? Toàn bộ con số 0 kia, dù số 0 nó là chính số hay là dài hơn nữa, thưa các vị, là triệu phú, là tỷ tỷ phú gì cũng đổ hết, tại vì có giá trị gì đâu. Do vậy cho nên chỉ cần một câu là ngũ uẩn vô ngã thôi thì mở được con mắt pháp. Tu là hoàng có nghĩa là pháp nhãn tịnh. Pháp nhãn tịnh là gì? Là con mắt pháp mở ra, cho nên nó rất là trong sạch, rất thanh tịnh. Tại sao nó mở ra thì trong sạch và thanh tịnh? Do vì nó mở ra nó thấy rằng là mọi thứ đều phù du, đều sinh diệt, đều bồng bềnh, đều mộng mị, đều có và không như sương khói, như mây trời tụ tán thôi. Ta sống giữa trần đời này, ta mượn tất cả những điều kiện xung quanh để làm chi? Để nuôi cái bản ngã này cho nó tồn tại, để đi hết một đoạn đường trên cõi trần thôi. Chứ có phải là các vị mượn những của cải này rồi các vị mang nó qua bên kia cảnh giới được ư? Mượn sở hữu vật chất rồi mượn cái chi nữa? Mượn tình cảm của đời sống nghe. Đây là mẹ, đây là cha, đây là chồng, đây là vợ, đây là con. Thưa các vị, chỉ là vay mượn tạm thôi. Rồi, đâu về đấy, các vị trả hết. Và khi ngộ được điều này là mở được con mắt pháp. Mở được mắt pháp thì sao? Đoạn dục, đoạn ái, đoạn ác pháp rất là dễ nghe. Cho nên gọi là pháp nhãn tịnh là như vậy. Sở dĩ mà ta chưa thể an trú được trong pháp hành an lạc là do vì ta chưa thể mở được con mắt pháp. Ta thấy cái gì cũng quan trọng cả. Này là con của ta nè, này là người thân của ta nè, này của ta nè, này xe, này cửa, này nhà, này của, này tiền, vân vân, cái thứ chi quan trọng cả. Rồi tới chừng vô chùa, cái gì quan trọng nữa? Chùa của ta, thầy của ta, tông môn của ta. Thưa các vị, dường như nó dây quanh một đời, hết cái bản ngã phàm phu thì tới bản ngã trong chùa, và cho tới thánh vị còn phải xả nghe. Đơn giản nhất, các vị biết rằng là để tu chứng được tứ thiền phải làm gì? Đắc được sơ thiền rồi phải xả sơ thiền để vào nhị thiền. Xả nhị thiền để vào tam thiền, xả tam thiền vào tứ thiền. Xả tứ thiền đạt đến thanh tịnh hoàn toàn. Thế thì các vị thấy rằng thánh quả còn xả. Học vô kinh bát nhã các vị xả cho tới lúc nào? Trí và đắc cũng xả nữa. Cho tới quả bồ đề, quả giác ngộ cũng xả luôn là như vậy. Thế cho nên mở được con mắt pháp thì thấy được tất cả nhân gian cảnh giới này đều là mộng mị, đều là phù du, đều là vô ngã. Cho nên thưa các vị, trong sạch là như vậy. Thế cho nên trong cái nền tảng kinh A-Hàm đã có cái phần gọi là đốn ngộ tiệm thu nghe. Một người cư sĩ trong quá khứ ngộ được điều này rồi đâu phải là thành thánh liền, tại vì ngay dự lưu thôi đã có dự lưu hướng và dự lưu quả. Dự lưu hướng là chi? Đang trên đường chạy về quả vị. Dự lưu quả là chi? Là chứng được quả vị. Thì các vị thấy rằng là trong cái quá trình tu luôn có cái phần này nghe. Thế cho nên thưa các vị, thiền tập đốn ngộ tiệm tu hay tiệm tu đốn ngộ, đó là cái từ mới trong cái nền văn học Trung Hoa họ dùng thôi, nhưng mà không khác gì với truyền thống nguyên thủy. Đức Thế Tôn đã từng có mặt những cái tư tưởng này trong cái nền tảng rất là căn bản của đạo Phật. Đó là điều thứ nhất mình giải thích từ nền kinh văn A Hàm. Điều thứ hai, Mình vừa nói về cái tính văn học. Thế rồi điều thứ hai, phần B, đó là chứng nghiệm. Mình muốn nói cái phần là khi các vị cư sĩ là một nè, tăng sĩ là hai nè, khi họ đã liễu ngộ được năm uẩn vô ngã rồi thì xong việc chưa? Có người xong việc, có người vẫn chưa nghe. Các vị biết rằng là Ngài thánh giả như Xá Lợi Phất thì nghe nửa câu kệ liền chứng nghiệm được tu đà hoàn, thế nhưng mà vẫn còn tu chứ. Các bậc thượng túc khác như Kiều Trần Như thì thưa các vị, sau đó cũng phải tu, và năm anh em Kiều Trần Như không phải là nghe Phật nói xong rồi liền đốn ngộ liền đâu nghe, rồi phải bắt đầu tiệm tu dần dần đốn ngộ. Càng về sau 1250 vị tỳ kheo đó không đồng đều về cái chuyện ngộ đạo, về cái chuyện chứng đạo. Có người 5 năm, có người 3 năm. Thì không cần đâu xa. Các vị đọc một văn bản kinh như Kinh Tứ Niệm Xứ đã nói điều này rồi. Thế tôi nói là có người trong một ngày tu Tứ Niệm Xứ thì chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được tuệ giác, biết rằng sinh đã tận, tham anh đã thành. Có người thì 3 tháng, có người 1 năm, có người 7 năm. Phải không? Chứ đâu nhất thiết rằng là ai nghe cũng ngộ liền và chứng quả liền. Có người thể ngộ được, có người nương vào pháp hành trì, sau đó mất một thời gian rất dài. Cho nên trong quá khứ nhìn vào cái nền tảng kinh văn A Hàm, các vị thấy rằng là không khác gì với lời dạy của chư tổ thiền tông của Trung Hoa là đốn ngộ rồi tiệm tu. Cũng có trường hợp đã từng tiệm tu rồi cho nên chứng ngộ. Đây là cái điều đầu tiên, từ nền tảng kinh văn A Hàm mình nhìn về cái công trình của các vị tổ khai triển đốn ngộ tiệm tu và tiệm tu đốn ngộ. Điều thứ hai, từ nền tảng kinh văn Đại Thừa và Thiền Tông nhìn về công trình này, mình khai thác hai điều thôi nghe. Bộ nói cho nó quay vậy. Từ nền tảng kinh văn Đại Thừa, cái kinh văn mình vừa giảng là văn học bát nhã, các vị nhìn ra rồi. Đó là điều thứ nhất, là khi người ta đi vô cái văn học bát nhã, thông thường là đi vô ba tầng quán, một là quán không, hai là quán giả, ba là quán trung nghe. Nó rườm rà văn học chữ nghĩa ra nghe mệt đó, nhưng mà các vị đi vô cái nền văn học bát nhã gần gũi ta nhất, dễ thâm nhập nhất, là đi một câu thôi, một câu kinh bát nhã thôi, là quán tự tại. Khi thực tập sâu xa tuệ quán bát nhã thì thấy năm uẩn là không, liền đoạn trừ khổ ách. Mình giải thích một cách rất là nhà quê của mình, đó là năng lực tâm chiếu sáng chính là Bồ Tát tự tại. Đang nhìn năm uẩn thì năm uẩn là đối tượng bị nhìn, nó không phải là ta. Ta nhìn bất cứ cái chi thì cái ấy là đối tượng bị ta nhìn, mà ta là cái năng lực đang nhìn. Mà năng lực đang nhìn thì nó không phải là cái đối tượng bị nhìn. Do vậy cho nên anh nhìn đây là buồn, đây là vui, đây là sầu khổ bất an, thì tất cả những thứ ấy đơn thuần nó chỉ là cái sinh diệt mất còn, nó chỉ là cái cảm xúc, cảm giác, cảm nhận của anh thôi. Thế thì ngay đó anh đoạn khổ được rồi nghe. Và hành thâm không hàm nghĩa rằng là mình phải chia chẻ ra từng mảnh vụn. Hành thâm có nghĩa là anh luôn an trú ngay cái tự quán như vậy, an trú ngay cái tâm bát nhã của anh, hay anh luôn làm quán Bồ Tát tự tại, thế thì mọi khổ não của năm uẩn liền bị đoạn trừ. Giản dị thôi. Đây là cái nền tảng kinh văn thứ nhất, đốn ngộ rồi tiệm tu, nó tương ưng với cái công trình của nhà thiền nhé. Nền tảng kinh văn thứ hai mà mình vừa nêu ra cho các vị là Bát Nhã, chỉ gợi ý thôi nha, là các vị đọc vô là Hoa Nghiêm thôi. Cái phẩm mà mình nhiều cảm hứng nhất là phẩm Nhập Pháp Giới nha. Thưa đại chúng rằng là các vị không cần đọc hết một bộ Hoa Nghiêm, tại vì nó quá dài, nó trùng ngôn lặp ngữ, đọc không biết lạc lối chỗ nào, cho nên rất là khó khăn. Nhưng mà một phẩm Nhập Pháp Giới thì nó như một cái pho tiểu thuyết. Các vị hình dung rằng là khi Bồ Tát Thiện Tài tu tập tất cả công đức lành đầy đủ, cái phương tiện để có thể lên đường phát Bồ Đề Tâm, học Bồ Tát hạnh để thành tựu diệu quả là chánh giác, nó trải qua một đoạn đường từ thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng. Chuyện đó mình chưa tính tại vì nó dài quá. Thế nhưng mà khi gặp Bồ Tát Văn Thù tham vấn Ngài để Ngài chỉ cho con đường làm thế nào để học Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo, chứng Bồ Tát quả. Thì Ngài Văn Thù hiện thân là Ngài mới chỉ đi tham vấn 53 vị thiện tri thức. Có vài điều nó trùng hợp mà mình giải thích ở đây. Đầu tiên đi về phương Nam để tham vấn lên 53 vị thiện tri thức. Nó biểu tượng cho cái gì? Ta đã nhớ rằng là trong kinh văn, tên của mỗi vị Phật, tên của mỗi vị Bồ Tát, dĩ nhiên là có một phương sở để các ngài trú trì, một phương sở để các ngài hành đạo. Thế nhưng ngoài những cái vị Bồ Tát bên ngoài còn có cái chi? Một cái nghĩa bóng, tức là cũng có nghĩa tiềm ẩn bên trong của các vị, như Bồ Tát Quán Tự Tại hay Quán Thế Âm. Chẳng những Bồ Tát bên ngoài mà còn là vị Bồ Tát bên trong của các vị. Đức A Di Đà cũng có Đức A Di Đà của cõi A Di Đà mà cũng có Đức A Di Đà của các vị bên trong đó nghe. Phật pháp thân lòng là cũng bao trùm 10 phương giới, nhưng mà bên trong các vị cũng có pháp thân Phật nghe. Ta nên hiểu cái điều này trong khi đọc kinh văn Đại Thừa. Từ điều đó là ta mới suy nghiệm lại cái con đường đi về phương Nam để tham vấn 53 vị thiện tri thức. Thưa các vị, tại sao phải đi ngang qua 53 vị thiện tri thức vậy? Thưa đại chúng, là 50 quả vị đó là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hướng nha. Hai vị cuối cùng là đẳng giác và diệu giác. Thưa các vị, là phải vượt ngang qua tới 53 tầng như vậy để chứng nghiệm pháp giới tánh, pháp giới thân. Nhập pháp giới nghĩa là đi thẳng vào biển tâm của chúng ta, gọi là nhập vào pháp giới. Thế cho nên ngộ đạo đầu tiên là gặp Bồ Tát Văn Thù khơi mở trí tuệ, chỉ đi về phương Nam để tham vấn các vị thiện tri thức. Và cuối cùng thì cái chuyện phải làm đó là gặp lại Bồ Tát Văn Thù nữa. Tức là mở đầu đó là căn bản trí, căn bản trí. Là sau đó mới hậu đắc trí nghe. Mình giải thích một vài điều nó liên hệ để dễ nhớ thôi. Căn bản trí còn gọi là chi? Như Lai tại triền. Hậu đắc trí là chi? Như Lai xuất triền á. Cái biểu hiện ở đây đó là đầu tiên là gặp Văn Thù, khơi mở con đường tham vấn. Kế cuối cùng là cũng gặp lại Ngài Văn Thù. Nó nhiều cái điều rất là lý thú. Đầu tiên thì Ngài Thiện Tài nhà ta đến gặp trực tiếp Ngài Văn Thù. Thế rồi cuối cùng, thưa các vị, tham vấn qua 53 vị thiện tri thức rồi thì Ngài Văn Thù nhà ta không hiện thân mà thò một cánh tay vàng từ cõi nước phương nào không biết, thò cái tay tới giống như cái tay ổng có phép thần thông, nó dài, nó đâu không thấy ông nói, và ổng đưa tay ổng xoa đầu. Cho nên không hiện thân trực tiếp làm thiện tri thức hướng dẫn, mà chỉ có biểu tượng của trí tuệ chứng nghiệm, tức là chứng minh cho cái khả năng thành tựu được hậu đắc trí thôi. Chứ còn cái hiện thân của một vị thiện tri thức không cần có mặt. Đây là một cái nét đặc thù của Phật giáo Đại Thừa để chúng ta suy nghĩ về điều này. Đó là cái tầng rất là lý thú. Thế nhưng mà cái điều mình giải thích nơi đây là thế này. Cái cửa đi vào đạo đầu tiên các vị phải đi ngang qua cái cửa đó là mở kho tàng trí tuệ, nhận ra tâm Phật bất động của các vị trước, gọi là đốn ngộ nghe. Để trên con đường đốn ngộ để thành tựu hậu đắc trí á, thì các vị đi ngang qua cái chiều dài thấy thì ngắn, nhưng mà đó là cái quãng quãng này gọi là cái quãng tiệm tu đây. Tại vì nó gồm có tới 53 thiện tri thức. Có đủ dễ hiểu không? Chắc đủ ha. Rồi mình giải thích những cái chiều kích cái rất là lý thú. Mình thấy lý thú, không biết các vị có thấy lý thú không? Để mình nói là nó ra những cái lý lẽ trong đây. Thưa đại chúng rằng là cái lý thú ở chỗ là 53 vị thiện tri thức này không nhất thiết là những thầy tu, không nhất thiết là những vị đại pháp sư hòa thượng gì cả. Trong đó có cái chi? Thưa đại chúng rằng là có những vị bà la môn, có những vị là dâm nữ, Có những vị là người cùi đuôi sứt mẻ ngang. Ví dụ như có một vị là Thắng Nhiệt Bà La Môn, các vị hình dung rằng là Thiện Tài vừa bước vô cái cổng thành của ông là mất hồn mất vía. Tại vì thưa các vị, muốn đi đến với ông là phải đi ngang qua một núi đao, một rừng kiếm, một hố lửa rất là kinh khủng. Mà nếu không vượt ngang qua núi đao, không vượt ngang qua rừng kiếm, không bước vào núi lửa, không chịu rớt xuống qua Diêm Sơn thì không cách gì vô được ngài Thắng Nhiệt Bà La Môn cả. Rồi cái biểu tượng thứ hai cũng rất kinh khủng, đó là vô một vị Thiện Tri Thức. Ngài là người làm vua một quốc gia. Thế rồi quần thần của ngài, sĩ tốt của ngài, quân lính của ngài, này cùi này đuôi này sứt mẻ, tức là sứt cán gãy gọng toàn bộ, không có tên nào nguyên vẹn cả. Chột mắt, què chân, cục tay, cục chân, hình thù quái dị. Và bước ngang qua cái tầng sĩ tốt như vậy rồi gặp ngài, đó là một người đại thiện tri thức dạy cho pháp môn an tâm, dạy cho cái pháp môn là đoạn trừ nhiệt não. Rồi có một vị thiện tri thức, đó là bà Tu Mật. Thưa các vị rằng là tới gần thành phố đó thì người ta bảo rằng là đó là một dâm nữ vô cùng ác hại, đừng bao giờ bước chân vô. Thế nhưng mà người ta giới thiệu từng bước một đi vô tham vấn đó, thì phải đi ngang qua cái cửa đó để có thể làm thành một cái sự an lạc thanh tịnh trọn vẹn của pháp thân, cho nên phải vô tham vấn bà Tu Mật. Thưa các vị, vô thì hỏi thăm thì bà nói ta có một pháp môn là chạm vào thân ta là tự nhiên thanh tịnh, nhìn vào mắt ta là tâm dục liền rơi rụng, chạm vào mặt ta hoặc là hôn vào má ta thì tự nhiên là lòng rất là trong sạch, không còn một cái chút bợn nào của tâm tham ái cả. Các vị thấy trùng trùng như vậy từ những vị thiện tri thức dạy cho những pháp môn rất là kỳ lạ. Là mình dừng đang chút để giải thích tinh thần đại thừa nó rất kỳ đặc nhé. Do vậy cho nên thưa các vị, trong truyền thống của Phật giáo Nhật Bản á, Bồ Tát Văn Thù hiện thân là một dâm nữ. Rồi trong nhà thiền có câu là dâm phòng tửu tứ vô phi thanh tịnh đạo tràng, nghĩa là phòng dâm và quán rượu không hề nơi chốn nào là ô uế cả, nó có thể cho anh cái sự hành trì để đạt đến sự thanh tịnh. Nó từ cái tinh thần kinh văn đại thừa như thế này đây. Các vị thấy là nó vượt ngoài cái sự suy tư của chúng ta. Ở cái tầm kinh văn thừa như chúng ta thì chúng ta thấy đây là ô uế nè, đây là bất phạm hạnh nè, đây là không thanh tịnh nè, đây là những con người ngoại đạo nè, đây là những kẻ tàn tật đuôi cùi sứt mẻ không đủ phước lành. Thế nhưng mà bước vào thế giới đại thừa, các vị thấy là nó lồng lộng như vậy, nó trang nghiêm như vậy, vượt ngang qua cái tầng suy nghiệm một cách bình thường khuôn mẫu như chúng ta. Đó là cái bước mình giải thích để cho các vị thấy rằng là điều đầu tiên khi các vị thấy được đạo, tức là nhận ra căn bản trí rồi á, cái con đường trui rèn của mình đi ngang qua cái tầng tiệm tu, các vị điều đầu tiên là phải kính phục, tuân phục, học hỏi với các bậc thiện tri thức mà không có khởi một lòng nhàm chán, không khởi một cái tâm phê bình phán xét dở hay, một bề tuân phục, một bề cung kính nghe lời mới có thể thành đạt được sự nghiệp trí tuệ, chứng nghiệm được thanh tịnh pháp thân nghe. Đi ngang qua nhiều cánh cửa như vậy. Đó là yếu tố thứ nhất, mình nói về cái quá trình thấy được đạo rồi, trên con đường cầu học nó đi ngang qua rất nhiều cánh cửa, gọi là những độ môn hay là những phương tiện môn. Phương tiện môn này nó không phải là cái gì xa lạ cả, các vị đọc vào kinh Phổ Môn các vị nhận ra điều này nhé. Bồ Tát Quán Thế Âm có thể hiện ra đồng nam đồng nữ, hiện ra chi quân vương đại thần dâm nữ và người Quỳnh Môn. Quỳnh Môn là chi đồng tính luyến ái nghe. Và với con mắt của hàng tiểu thừa như chúng ta, tức là hàng tu thinh văn thừa, thì phước lành không đủ làm tăng nếu tình trạng như vậy. Thế nhưng mà với cái cánh cửa Bồ Tát Đạo thì nó lại khác. Và trở lại cái tinh thần của tham vấn của thiền tài, các vị thấy rằng là phải đi ngang qua những cánh cửa như vậy để điều thứ nhất là đủ nhẫn lực, điều thứ hai đủ sự cung kính, điều thứ ba tâm bồ đề đủ vững vàng và đủ mạnh, niềm thiết tha tu đủ lớn, người ta mới có thể đi ngang qua những cái cánh cửa như thế này để thành đạt được năng lực trí tuệ, chứng nghiệm được hậu đắc trí. Đó là tầng thứ nhất mình giải thích là cái cánh cửa đi ngang qua này gọi là tiệm tu nghe. Cái con đường tiệm tu nó dài như vậy, nó đòi hỏi chúng ta bền lòng, kiên trì như vậy. Giải thích thứ hai, thưa các vị, con đường niệm tu là gì? Thưa đại chúng rằng là đầu tiên các vị nhận ra cửa vào đạo, rồi sau đó các vị đi vào vùng tàng thức của các vị. Nếu mình giải thích theo duy thức học nghe, để loại trừ cái chi? Tập khí ngàn vạn kiếp nhiều đời nó chôn trong đáy sâu tiềm thức của các vị. Đi về phương Nam là đi về cái vùng vô minh mịt mờ, cái vùng mờ tối, ảo diệu, chưa có ánh sáng. Đó, thưa các vị, đi vô vùng tiềm thức là cái vùng đó mênh mông, không có ánh sáng đâu đó nghe. Cho nên tham vấn phương Nam là như vậy. Đi về phương Nam, gặp rất nhiều vị thiện tri thức, mỗi vị thiện tri thức chỉ ta một phẩm hạnh. Để chúng ta làm chi? Gột dần, gột dần, gột dần những cái tập khí nhiều đời, để cho đến cuối cùng thì các vị mới trở thành là từ cái Araya thức trở thành bạch tỉnh thức. Và khi trở thành bạch tỉnh thức rồi thì đạt đến không hải, tức là cái biển không mênh mông, trống vắng, lặng lẽ, tràn đầy ánh sáng của Như Lai. Đó là cái con đường của Duy Thức Tông. Chúng ta đi vào con đường tham kiến các vị thiện tri thức để tu tập, có nghĩa là chúng ta đang lên đường đi vào tàng thức thâm sâu của mình để bắt đầu loại trừ tập khí chủng tử. Điều thứ ba mình giải thích một tầng nữa, thưa các vị. Các vị thấy rằng là căn bản trí là chi? Đầu tiên mở con mắt đạo, đầu tiên được gọi là thấy tánh nha. Nhận ra rằng là đây là buồn, đây là vui nè, đây là lo âu, đây là phiền muộn nè, đây là những suy nghĩ bất an nè. Và các vị nhận ra rằng là xưa giờ nó vẫn cứ vậy, nó sinh, nó diệt, nó trùng trùng, nó chạy qua, chạy về. Và ta quên mất, ta nghĩ ta là nó. Ta cứ đồng nhát ta vào những nỗi niềm như vậy. Bây giờ ngộ ra, thấy tánh, nhận ra căn bản trí, nghĩa là các vị nhận ra các vị là người đang quan sát nó. Nó đơn thuần chỉ là những cảm xúc, những cảm thọ, nó sinh diệt đến đi, nó chạy ngang qua thôi. Các vị đã lóe sáng được, gọi là mở được con mắt pháp, được gọi là ngộ đạo, nghĩa là nhận ra được rằng là ngay nơi cái hình hài sinh diệt này, ngay nơi buồn vui này, ngay nơi nỗi bất an phiền muộn này, ngay nơi những suy nghĩ cồn cào này, có cái năng lực chớp sáng, đó là cái trí tuệ căn bản chưa từng sinh, chưa từng diệt. Trí tuệ này sống viên mãn thì gọi là hậu đắc trí, hậu đắc trí thì gọi là thành Phật. Căn bản trí thì gọi là nhận ra được Đức Như Lai của chính ta, nhận ra được cái vị Phật của chúng ta, nhưng mà vị Phật này còn bị bao dây trong phiền não, cho nên gọi là chi? Như Lai tại triền là như vậy nghe. Như Lai còn đang bị bao dây bịch bùng ở trong cái phiền não, trong tập khí. Thế là trên cái con đường nhận ra được, bắt đầu mình làm một công việc là chi? Là luôn tập sống với ông chủ, đó theo cái từ nhà thiền á, luôn sống với ông chủ. Lâu lâu gọi ông chủ, đừng có bị người ta lừa gạt nghe. Đó là cái cách mà gọi là đốn ngộ thì tiệm tu chẳng có chi khó hiểu cả. Thậm chí các vị biết rằng là Ngài Huệ Khả ngộ được đạo rồi, duy trì được pháp y của tổ truyền cho tới mười mấy năm sau, Ngài mới giả từ đồ chúng truyền lại pháp cho Ngài Tam Tổ Tăng Sáng. Rồi Ngài quẩy gánh xuống phố làm người gánh mướn, để làm chi? Để luyện lập tông, để đoạn trừ tập khí. Và người ta hỏi tại sao Ngài lại khoác áo phàm phu, Ngài lại làm nghề này. Ngài nói ta tự điều phục tâm ta, ông đâu có biết. Thế thì các vị thấy rằng cho dù tổ vẫn phải đốn ngộ rồi tiệm tu nghe. Tại vì con đường tập khí của các vị ở trong tiềm thức không có lường được nó là bao nhiêu hạt giống cả. Người nào có cái duyên lành rất may mắn là họ đã tu quá nhiều kiếp, do vậy cho nên tập khí họ nó lỏng, nó nhẹ, nó bớt, nó ít. Người nào trong quá khứ đã từng có tu tập, tập khí họ nó là thiện pháp rất đầy, cho nên bây giờ họ sinh ra giữa cuộc đời thì họ sang giàu nè, họ thông tuệ nè, họ đi tu sớm nè, họ học chẳng bao nhiêu kinh cả mà họ nói như mây như mưa, do vì tập khí cả. Và tập khí dù tập khí thánh cũng là tập khí nha. Phàm hay thánh, thưa các vị, đều là tập khí cả, cho tới Bồ Tát cũng còn tập khí. Đạt đến mức độ bạch tỉnh thức nghĩa là dẹp sạch hết tập khí. Nhưng ông hàm nghĩa rằng là lúc bấy giờ trở thành là mênh mông không có chi. Tập khí ác loại trừ, thưa các vị, nó đầy ánh sáng của Bát Nhã, của cái năng lực diệu trí Bát Nhã, do vậy cho nên đoạn tập khí. Nhưng mà cái chi còn lại? diệu dụng của tâm thôi các vị, nó tràn đầy, cho nên lúc bấy giờ là có thể hiện thân biến hóa khắp mười phương cõi nước giáo hóa chúng sinh. Thế thì cái con đường căn bản trí này thưa các vị, đó là con đường thấy tánh nha. Là con đường khoảng giữa này là con đường chi? Từ căn bản trí cho tới hậu đắc trí là con đường tiệm tu nha. Và tới cuối cùng hậu đắc trí là chứng nghiệm Như Lai xuất triền, nghĩa là chi? Đó là thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, sống viên mãn với cái tâm, với ông chủ chưa từng sinh, chưa từng diệt của các vị, bước ra khỏi cái sự giam nhốt của năm uẩn và bước ra khỏi cái sự giam nhốt của ba cõi sáu đường, cho nên gọi là Như Lai xuất triền là như vậy. Ra khỏi cái vòng giam nhốt. Tóm lại, từ tinh thần của Kinh Văn Đại Thừa như là Quyển Hoa Nghiêm này, các vị nhìn thấy là cái tiến trình tham vấn 53 vị thiện tri thức, nó đã biểu lộ cái cấp độ là tiệm tiến từ đốn ngộ tiệm tu. Và trong cái bước đường đốn ngộ tiệm tu này, các vị thấy là đi ngang qua rất là nhiều chặng đường nha, rất nhiều bài học ta phải học. Rồi từ cái điều này các vị quy chiếu vào con đường đốn ngộ thiền tông thì nó không khác gì cả. Đó là hai điều mà giải thích từ cái nền Kinh Văn A Hàm cho tới cái nền Kinh Văn Đại Thừa để các vị có niềm tin vững chắc rằng là cái con đường thiền tập của chúng ta. Thưa các vị, nhìn xa thì nó không khác gì với lời dạy trong Kinh Văn của Đức Thế Tôn Nguyên Thủy. Nhìn gần thì nó không khác gì với cái lời dạy của Kinh Văn Đại Thừa. Nhìn gần hơn nữa thưa các vị, nó được hình thành từ cái nền tảng kiến tánh khởi tu của chư tổ thiền tông từ Trung Hoa sang nhé. Đó là ba tầng. Mình dùng cái điều này để minh chứng cái con đường đốn ngộ tiệm tu mà chúng ta đang tu tập, đang hành trì. Và trên cái cơ sở này, nếu các vị nắm vững thì các vị đọc vào kinh văn, văn học A Hàm, văn học Đại Thừa hoặc Thiền Tông chi, các vị đều thấy nó bừng sáng lên cái lẽ này, chứ không có gì khác điều này cả. Đó là đôi điều giải thích về con đường đốn ngộ tiệm tu. Không biết quý thầy có nghỉ sớm không? Nghe chán chưa? Tại vì tối nay còn phải ngồi 2 tiếng nữa mà. Thêm 30 phút nữa ha. Vấn đề đặt ra cho chúng ta bây giờ thêm cái phần này để cúng dường cho mấy thầy nè. Cũng hai vấn đề thôi. Tự tu là giáo hóa người thôi. Thưa quý thầy rằng là khi ta hiểu được điều này tỏ tường rồi thì trên cái con đường hành đạo, hay nói cách khác là một cái chiều dài đời sống, chúng ta có mặt giữa trần đời này, mình chỉ làm gần đó việc thắng ấy. Một là tự tu, hai là giải người tu. Và cái điều rất ư là đơn giản là anh tu ra làm sao, anh dạy người ta ra làm vậy nha. Thế rồi anh không tu, anh dạy người ta làm gì? Không tu, tại vì mình có tu đâu. Trong lòng anh ra làm sao thì đời sống anh nó biểu hiện ra làm vậy thôi. Anh phiền não thì sớm muộn chi phiền não nó cũng sinh khởi. Anh là người trái tim nó lành thiện, đầy từ bi thì anh sống thôi, anh không cần làm chi, anh cũng chinh phục đường thắng ấy. Cái điều kỳ lạ là người ta hay đặt cái cày trước con trâu, điều này ngược ngang. Người ta chưa làm được cho lòng mình thanh tịnh, hay tệ nhất là cái khả năng hiểu biết Phật pháp của mình chưa đạt đến mức độ gọi là trung bình thôi, mà đi dạy đạo người ta thì coi chừng à. Tại vì cái thế giới phàm phu bây giờ nó nghiên cứu Phật pháp không phải là thường đâu nghe. Mình đừng lơ là đối với chuyện đọc kinh văn thưa các vị. Là một người tu là người có rất là nhiều cái điều kiện để trở thành một người thông tuệ. Rất nhiều cái điều kiện, tức là có cả một đời người để học. Mà mình lười nhác chuyện đọc, chuyện học, chuyện nghiên cứu thì thưa các vị là một sai lầm nhé. Mình edit những cái CD, mình dạy lịch sử, mình thấy có những cái CD mình dạy đầy thiết tha. Mình năn nỉ với thầy cô là mỗi ngày nên học một bài kệ của những vị thiền sư thôi. Mình tóm tắt rằng là một đời của các ngài đó, chắt lọc lại, tinh yếu lại, nó có một bài kệ thôi chứ mấy. Như là Viên Minh Châu cô lại 70 năm, 80 năm của một đời tu, một đời hành đạo, chỉ có 4 câu thôi mà tại sao ta nỡ lòng không học. Cho nên thưa các vị, cái căn bản đầu tiên là các vị học ra làm sao, vốn liếng các vị bao nhiêu thì các vị dạy người ta ra làm vậy. Còn nếu mình không học, không tu, phẩm hạnh mình không có, cái nỗ lực tu mình cũng không, và cái chất tu không có, rồi các vị dạy người ta cái điều gì? Tối thiểu là thưa các vị phải dạy được ba điều. Một là cái trình độ văn hóa mình phải đạt được mức độ nào đó, tại vì mình thấp hơn người ta dạy không được. Điều thứ hai, năng lực học Phật pháp mình phải cao hơn người ta. Còn nếu các vị ngang người ta thì thôi, làm bạn người ta chứ đâu thể làm thầy được, mà mình vốn lỡ làm thầy rồi. Điều thứ ba là hai điều này không chưa đủ nha, phải có nỗ lực hẳn hoi, tức là cái nỗ lực tu mình phải có. Tại vì nếu nỗ lực tu không có thì hai cái phần này nó trở thành cái chi? Là tiền lạm phát, tiền không có bằng chứng, nói thì hay mà đụng tới thì sân si rầm rầm thì nó đổ vỡ hết. Cho nên cái phẩm chất tu nó làm nền để làm thành phẩm hạnh, làm thành cái nhân cách ứng xử, làm thành cái khả năng nói năng, làm thành cái năng lượng vô ngôn giúp người ta tu. Cho nên thưa các vị hãy nhớ rằng ta tu ra làm sao thì ta dạy ra làm vậy. Còn nếu mình không tu thì không có phương pháp gì có thể giúp người ta tu tập được. Cho nên ý đầu tiên xin thưa là anh tự tu rất là quan trọng nha. Điều thứ hai liên hệ điều này, mình đừng nghĩ rằng nói như vậy thì tôi tu chưa tới đâu, tôi đâu có thể là hướng dẫn ai tu tập. Thưa cũng sai nữa, tại sao vậy? Các vị nên nhớ là mình dạy người ta tu là mình tu đó. Tại vì không có gì tuyệt vời bằng anh đứng ra hướng dẫn người ta tu. Tại vì vô lý hướng dẫn người ta tu là mình không tu, cho nên nó tác động lẫn nhau nha. Mình hướng dẫn người ta tu để mình tu, mình dạy người ta học để mình học. Không có cách nào hay bằng anh dạy người ta học để anh học hết. Tại sao vậy? Tại vì trách nhiệm làm thầy, trách nhiệm truyền đạt, trách nhiệm giảng kinh thuyết pháp. Cho nên anh không có chơi điều nào khác ngoài cái việc anh phải nâng cái sự hiểu biết anh lên. Vô lý, anh soạn ra nhiều bài đó rồi anh lên nói nhiều đó, rồi bữa sau anh cũng lên nói gần đó, anh cứ bốn cú soạn lại hoài được à? Đâu có thể vũ như cẩn được. Phải khác biệt chứ đâu vẫn như cũ được. Thế cho nên thưa các vị, một trong những phương pháp nó làm thăng tiến mình, nó làm cho mình phát triển, đó là mình phải dạy người ta tu để mình tu, dạy người ta học để mình học nha. Chứ bằng không thì mấy thầy cứ co rút không dám dạy người ta, không dám hướng dẫn tu là sai. Sống, đời sống người xuất gia đôi khi phải liều mạng lắm. Liều mạng là sao? Không biết gì hết, cũng cứ dạy đại nó rồi tự tưởng biết. Thầy Kim Như á, ổng có cái gốc là thầy giáo và ổng cứ nhát gan, mà trong khi đó mình không có gốc thầy giáo gì cả, mình cứ liều mạng dạy đại, dạy liều thôi. Đây là điều thứ nhất, xin thưa để đại chúng lưu ý nghe. Cái năng lực tu chúng ta thưa các vị nó hoàn thiện từng ngày. Nếu các vị đam mê cái con đường giáo dục, hoặc là các vị mong muốn là truyền đạt chánh pháp đến với người, tự nhiên là năng lực tu các vị nhân lên đó. Mình đứng lớp một ngày dạy người ta một bài pháp, về mình cảm thấy rất là xấu hổ. Tại vì thế dường như là chưa làm được gì cả, dường như nói quanh quanh gần đó việc, nói không trôi, chưa truyền đạt được pháp hành trì, cho nên về trong lòng nó rất là tức tối. Thế rồi lần sau hứa với lòng rằng là phải làm cho nó đàng hoàng, nó thành công hơn. Tự nhiên các vị, mỗi một lần các vị truyền đạt pháp đến người, mỗi lần thăng tiến nghe. Cái điều này thưa đại chúng nè, mình học với ông bạn thầy giáo thôi. Ông nói thưa thầy, con đến lớp bằng cả trái tim nóng hổi. Con nghĩ rằng bữa nay con dạy sẽ rất hay. Thế rồi khi hồi hướng rồi, cái con xìu xuống như là bánh bao chiều ấy. Tự nhiên nó xẹp lép xuống, con rã rời, con về, con ủ rũ. Con thấy rằng là một tiếng rưỡi dường như mình không dạy được gì hết á. Nói quanh quanh dường như là nó chưa có thỏa lòng. Và 1000 buổi dạy đều giống như vậy, 1000. Mình ngưỡng mộ cái con người nói được câu nói đó vô cùng. Tôi sẽ bắt chước điều anh nói đó. Thưa các vị, nó là như vậy nha. Cho nên xin khuyến khích các thầy trẻ, các thầy già nơi đây là các vị đừng ngại. Hãy đi theo con đường của Phật đã dạy là ta chỉ làm hai việc thôi. Một là tu, hai là hướng dẫn người ta tu thôi. Không làm việc gì khác ngoài điều này nhé. Từ điều này trở lại cái vấn đề tự tu. Thưa các vị, là có những người có nhân duyên rất kỳ lạ là họ thấy được đạo rồi họ đi vào con đường hành trì. Thế nhưng mà cũng có những người chưa thấy được đạo nhưng mà cứ tu. Hai trường hợp này, có người đốn ngộ thì tiệm tu, có người thì tiệm tu đốn ngộ nghe. Chúng ta đều có nhân duyên với điều này cả, cho nên các vị đều đi một trong hai con đường, không có con đường nào khác. Và mình nghĩ một cái con đường dễ đi nhất, mình đã từng mở cánh cửa này giúp cho rất nhiều người Phật tử, là vừa đốn ngộ và vừa tiệm tu, mà cũng vừa tiệm tu để đốn ngộ bằng cái con đường rất là giản dị thôi. Mình trình bày rất là sáng sủa bằng một cái ngôn ngữ rất giản dị. Mình bảo rằng anh không hề là những cái bị biết. Anh nhìn được thứ chi, thứ ấy là bên ngoài anh. Đơn thuần đó chỉ là đối tượng bị anh nhận diện, chứ anh nào hề là những đối tượng đâu. Anh nhìn bình hoa, nhìn bình nước, nhìn cái ly, nhìn cái đồng hồ, nhìn bao người thì bao người ấy đều là những đối tượng bên ngoài anh. Anh là người nhìn. Người nhìn thì có một, mà đối tượng thì có ngàn vạn món, tùy vào cái mức độ anh tiếp xúc bằng mắt, tiếp xúc bằng tai. Điều này nếu anh quay ngược lại thì những cái tiếp xúc bên trong này, như buồn, như giận, như ghét, như thương, như lo âu, như phiền muộn, như trạng thái hỷ lạc, là chi? Là đối tượng bị quan sát, bị nhận biết, chứ anh nào hề là những đối tượng đâu. Dù cái niềm hỷ lạc đó là niềm hỷ lạc của thiền định, cũng là chi? Cũng là đối tượng bên ngoài anh, không dính gì anh hết. Anh chẳng cần phải xả niệm thanh định gì hết, anh cứ quan sát mọi thứ cá mè một lứa. Tức là mọi thứ tôi thấy nó, tôi nhận biết nó đều là bên ngoài tôi. Nó không phải là tôi, không phải là Phật tâm của tôi đang chiếu sáng, không phải là năng lực bất động của tôi, không phải là bản lai diện mục của tôi, không phải là chân tâm thường trú của tôi. Thưa các vị, ngộ ra được điều này thì người ta sẽ thốt lên mấy câu là hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh như lục tổ huệ năng nghe. Thế chị ngộ đạo khó vậy? Dễ như trò chơi, dễ như ăn bánh. Nói cách đơn giản, thưa các vị, cái gì khó đâu. Anh nhìn mọi thứ anh thấy nó đều là đối tượng bị nhận diện, anh là cái người quan sát đó, thì rõ ràng rằng bản chất tâm ta xưa nay nó vốn là thanh tịnh, chưa từng ô uế, chưa từng sinh diệt, nó đầy đủ vạn pháp lành nhé. Thế thì thưa các vị, cái con đường mình bày đó là con đường đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, tại vì nó là một loại ngôn ngữ rất bình thường, một ví dụ rất đời thường và dễ hiểu. Có dễ hiểu không? Quá dễ hiểu. Và từ cửa này, thưa các vị, người ta có một cái niềm đam mê tu tập, người ta chán phiền não, người ta sợ khổ đau, người ta không muốn đồng nhất người ta và nỗi bất hạnh, thì họ làm được ngay. Họ có thể quan sát, đây là nỗi bất hạnh nè, đây là sự chán đời nè, đây là nỗi thất tình nè, đây là nỗi thất vọng nè, đây là nỗi trầm cảm nè, mọi thứ dày mỏng sâu hay cạn vân vân đều là đối tượng bị quan sát mà thôi. Thế thì ta đang đi vào cái cửa tự tu bằng con đường đốn ngộ tiệm tu và tiệm tu đốn ngộ nghe. Khi hiểu được điều này đơn giản, thưa các vị, chỉ còn lại là các vị trình bày cho người ta nghe để ta hiểu. Thưa đại chúng rằng là các vị chỉ cần nắm cái ách yếu này, các vị giúp người ta. Thưa các vị, trên nền tảng các vị nắm được điều này, các vị có thể giải minh tất cả những cái kinh văn của Phật dạy, từ văn học A Hàm tới Đại Thừa, cho tới Thiền Tông, cho tới 1.700 công án của nhà thiền, không rời cái vùng trời đốn ngộ tiệm tu nghe. Rồi mình hình dung lại cái công án đầu tiên là công án an tâm của Huệ Khả. Huệ Khả ngộ đạo chứ có phải là không ngộ đạo đâu. Cái gì là cái bất an đem ra đây cho ta? Thế rồi Huệ Khả nhìn, ủa đâu có thấy gì bất an đâu. Thế thì nó trùng hợp với cái câu là phản quang tự tánh bổn phận sự. Phản quang quang tự tánh, phản quán quán tự tâm nghe. Ngay đó là ngộ rồi. Thế là ngài làm được cái gì? Thưa các vị, mất nhiều năm như Già Lam vẫn chưa xong. Cho tới lúc giả từ đồ chúng là một người gánh bướng ở phố chợ. Thế thì các vị thấy rằng là dù ngộ được bản lai tâm nhưng mà vẫn có một cái tiến trình nhất định để tiến tu chứ. Và thưa đại chúng rằng là trên nền tảng này các vị thấy được con đường này rồi thì các vị vừa tự tu vừa hướng dẫn người tu. Hoàn thiện mình một kiếp này chưa xong thì kiếp tới nghe. Thưa đại chúng rằng là các vị không nhìn đâu ai xa, các vị nhìn Sư Ông Trúc Lâm đó, các vị thấy ông cụ cũng đi con đường này nghe. Vừa thể ngộ được lý sắc không rồi là mở cửa xây thiền đường liền để làm công trình giáo hóa chư tăng liền, dạy kinh văn từ Đại Thừa tới Ngữ Lục, tới thiền học, tới luận thư. Và có những bài pháp cụ nói rằng là tôi thấy đường đi rồi cho nên tôi dắt người cùng đi với tôi, chứ đợi tới đi xong việc rồi thì có khi một đời này chưa sống. Và thưa đại chúng, Nói như vậy để minh chứng rằng là các vị thiền sư quá khứ, cho tới thầy của ta, cho tới chúng ta, cho tới các vị thế hệ tương lai cũng đi con đường như thế này. Và con đường thế này dài hay ngắn, chấm dứt một đời này, đoạn đức tử sinh hay là không đoạn đức tử sinh chi, nhưng mà các vị mở được cái con đường thênh thang rồi thì tùy vào cái mức độ đam mê của các vị. Các vị có thể thành tựu được sự nghiệp trí tuệ, có thể làm cho Như Lai xuất triền, hoặc là các vị vẫn để cho Đức Như Lai của các vị ngồi lúc lắc ở trong cái đống phiền não đó, chơi năm này qua tháng kia ráng chịu, tùy ta thôi. Đây là hai bước vấn đề đặt ra cho chúng ta. Bước cuối cùng thưa đại chúng rằng là cái con đường tu học, chúng ta nên làm một điều đầu tiên là ta quân tập những bản nguyện lành của mười phương chư Như Lai làm bản nguyện chúng ta. Đầu tiên các vị phải làm cho chủng tử nghiệp thức của các vị nó tràn đầy cái hạt giống của Bồ Đề Tâm trước rồi đã. Tại vì Bồ Tát cũng phải quân tập thiện nghiệp ạ. Dù Bồ Tát tái lai vẫn phải học nhân gian pháp, tức là vẫn học pháp thế gian, để cho nó tương hợp với trình độ nhân thế để có thể làm đạo. Chúng ta cũng vậy nghe. Thưa các vị rằng là nhiều vị tổ trong quá khứ, có như Ngài Đại Huệ là một vị thiền sư lỗi lạc vào thời Tống. Các vị biết rằng là ông ngộ đạo từ lúc còn rất trẻ, 20 ngoài tuổi thôi. Đảnh lễ Ngài Chân Tịnh hay đảnh lễ ai tôi không nhớ tên. Thế rồi Ngài Chân Tịnh nói này, ngươi là một hàng móng vuốt trong tông môn, bậc tái lai trong chốn già lan đó. Thế nhưng mà ta nghĩ rằng là ngươi vẫn chưa xong việc. Ngươi giảng pháp thì như mây như mưa, đem công án tổ sư ra giải thích thì dường như công án nào ngươi cũng tỏ thông cả. Biểu ngươi làm kệ, biểu ngươi giải ngữ lục, biểu ngươi phân tích về những ngữ cứu nhà thiền, ngươi đều thông tuệ. Nhưng với ta ngươi vẫn chưa đạt ngộ, tức là vẫn chưa xong việc. Đại Huệ nghe xong mồ hôi vã vậy nè, mất hồn nghe. Tại vì ảnh tưởng nó thông tuệ như vậy, các bậc trưởng lão trong già lam vô cùng tôn kính ảnh. Ảnh tưởng là xong việc rồi, nhưng mà với con mắt của bậc thiền sư chứng đạo thì thấy là thông tuệ thì có thông tuệ, thông ngữ cứu nhà thiền thì thông ngữ cứu nhà thiền, dạy kinh văn là thưa các vị trời rải qua cúng dường 1700 công án, không có một công án nào không thông tỏ cả, nhưng mà vẫn chưa xong. Ông nghe là hồi vã na cả người hết. Nói về bạch thầy, thế thì con làm sao? Ông nói theo ta thấy á, trong các già lam tự viện có một tay bản lĩnh, đó là Phật Quả Biên Ngộ. Ngươi đến ngươi tham vấn với Phật Quả Biên Ngộ. Nói Ngài có gặp Phật Quả Biên Ngộ chưa? Chưa. Nhưng mà ta nghe ngữ cứu ông, ta biết đây là con người đạt ngộ đó. Ngươi hãy đến tham vấn với ông đó, ở dưới trướng của Ngài Quả Mai, ngươi có thể xong việc lớn trong một đời. Đại Huệ hỏi thêm, nếu vẫn còn không xong việc lớn thì sao? Nên nếu trong pháp hội của Phật Quả Biên Ngộ mà ngươi vẫn chưa xong thì ngươi hãy nhiếp niệm tu tập tất cả trí tuệ tam muội, và tới khi giả từ nương thần lực bát nhã tái lai lại để có thể thiền tập tiếp. Các vị nghe mất hồn chưa? Xin hỏi nhau là mình đã thông tuệ được như Ngài Đại Huệ Tông Cảo chưa? Chưa. Thưa các vị là kinh văn qua mắt là nhớ, văn học đại thừa, văn học tiền tông gì, thưa các vị, lượm vào kho tàng ký ức một cách rất là nhẹ nhàng. Còn chúng ta thì học một câu kệ, học mất mấy ngày chưa xong. Thế thì các vị dung là với bậc thiện sư thích như vậy, thiền sư lớn như vậy đó, mà cái vị sư phụ trước khi lâm chung là bảo rằng ngươi vẫn chưa xong việc. Thông tuệ thì cứ thông tuệ nhưng mà vẫn chưa xong việc đó nghe. Ngươi hãy tham vấn của vị thiền sư như vậy, vị thiện sư thích như vậy. Và nếu còn chưa xong á, thì ngươi hãy nương lực bát nhã để khi chết rồi ngươi tái sinh lại để làm cho xong việc. Thế thì các vị biết rằng cái con đường vượt ngang qua tàng thức, làm cho A Lợi Gia Thức sạch hết lậu hoặc, trở thành bạch tịnh thức để chứng nghiệm thể pháp thân Như Lai xuất triền. Thưa các vị, đó là con đường dài dằng dặc ấy, không phải đơn giản. Cho nên cái điều cuối cùng xin nhắc đại chúng rằng là cái con đường tu của chúng ta, có khi chúng ta đã đi ngang qua 1000 kiếp trong cõi tứ sinh rồi nghe. Kiếp này mới đủ duyên lành làm người xuất gia. Cho nên đừng để một ngày trôi qua trong lãng phí. Một ngày phải đọc một bài kinh, một ngày phải tu tập. một ngày nên nhớ hướng tâm về cái công phu tu tập và nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra được làm đệ tử Đức Phật. Luôn phát nguyện như vậy. Đây là điều căn bản nhất. Và nên nhớ rằng là văn học thế gian vào tâm các vị thì nó làm cho các vị chìm trong phiền não, trong lo âu, trong rét mướt, trong cảm xúc. Thế nhưng mà lời kinh của Phật đi vào tâm thức các vị thì nó chỉ có một điều là nâng tâm thức các vị lên chiều cao, thành đạt được sự nghiệp trí tuệ hữu lậu ngay hiện đời. Và trong tương lai, cái năng lực tu tập nó thành đạt được cái sự nghiệp trí tuệ vô lậu thôi, không có con đường khác. Cho nên đừng bao giờ coi thường kinh văn của Phật mà phải đọc từng ngày. Và với mình thưa các vị, không có gì tuyệt vời bằng may mắn được làm người xuất gia nghe. Không có gì tuyệt vời là mỗi ngày được cầm một trang kinh của Phật để đọc. Cuối cùng, thưa đại chúng rằng là có một bài thơ của Ngài Phật Quốc Thiền Sư cảm ngộ lúc Thiện Tài Đồng Tử gặp Ngài Văn Thù Sư Lợi dạy cho đi về phương Nam để tham vấn. Và mình dịch ra thế này. Chép một bài đi. Phải có cái gì tặng nhau chứ. Lây quay không thoát khỏi rừng thông. Lầu các Phật đài hiện phía đông. Lầu các Phật đài hiện phía đông. Sư tử trở thân xanh biết cỏ. Sư tử trở thân xanh biết cỏ. Tượng vương xoay thế rụng hoa hồng. 6.000 khất sĩ thập tâm bản. 5 bậc hiền nhân tính đạo thông. Nhắn với thiện tài đi hành cước. Nhắn với thiện tài đi hành cước. Nẻo nam trăm chỗ núi mây lồng. Cái bài thơ này rất là lý thú. Loay quay không thoát khỏi rừng thông. Lầu các Phật đài hiện phía đông. Sư tử trở thân xanh biết cỏ. Tượng vương xoay thế rụng hoa hồng. Rụng hoa hồng. 6.000 khất sĩ thập tâm mãn. Thập tâm là 10 tâm nghe, tức là thập địa đó. 5 bậc hiền nhân tính đạo thông, tức là đi vào. Đi vào chi? Thập tính nghe. Nhắn với thiện tài đi hành cước. Nẻo nam trăm chỗ núi mây lồng. Khói mây lồng chứ. Cái bài thơ này của Phật Quốc Thiền Sư nghe. Bài tụng này của Phật Quốc Thiền Sư. Cái điều kỳ diệu của văn học Phật giáo Trung Hoa thưa các vị là các vị thiền sư đều rất giỏi. Con cháu nhà thiền mà mình không có thừa hưởng được điều này kỳ cục lắm nghe. Mình đừng nghĩ mình tu thiền rồi không thông kinh tạng chứ không. Cả bộ Hoa Nghiêm như vậy là các ngài đọc, các ngài tuyển, các ngài viết, các ngài hình thành Hoa Nghiêm Luân Quán, tức là cương lĩnh rất ư là tinh yếu của kinh Hoa Nghiêm. Nếu phải dịch Hoa Nghiêm Luân Quán là cương lĩnh tinh yếu của kinh Hoa Nghiêm thì các vị hình dung rằng là không phải đơn giản nghe. Và mỗi một đoạn, mỗi vị thiện tri thức các ông làm những bài kệ như thế này. Câu đầu thưa các vị có nghĩa là khi đã gặp Bồ Tát Văn Thù rồi, Bồ Tát Văn Thù lại chỉ đi tham vấn thêm 50 mấy vị thiện tri thức để cuối cùng là gặp Ngài Văn Thù nữa. Hàm nghĩa chứ. Lây quay rồi cứ ra khỏi rừng rồi lại đi vào rừng. Cho nên lây quay không thoát khỏi rừng thông là vậy. Nguyên văn chữ Hán là xuất lâm hoàng hữu nhập lâm trung, ra rừng rồi lại trở vào rừng. Rồi mình dịch cho nó ăn vận, cho nên mình lây quay không thoát khỏi rừng thông là vậy. Lầu các Phật đài hiện phía đông thưa các vị là nơi trú của Ngài Văn Thù Bồ Tát ở phía đông. Đi về phương đông đảnh lễ Bồ Tát Văn Thù, rồi Bồ Tát Văn Thù biểu đi về phương nam. Các vị thấy rõ ràng là lây quay rồi không ra khỏi rừng là như vậy. Tức là thấy được đạo, mở được con mắt pháp, thấy được tánh rồi. Rồi bắt đầu con đường hành trì, đi tham vấn, bắt đầu tu tất cả hạnh nhỏ nhặt nha. Để thành tựu được diệu hạnh. Tức là anh thấy được đạo rồi, cái con đường loại trừ tập khí nó phải bắt đầu làm lại từ đầu. Hay nói như chúng ta là dù rằng anh biết rằng anh là cái con người đang quan sát buồn vui, nhưng mà thưa các vị, buồn vui nó lên thì nó chụp cổ ta, nó dẫn đi, rồi ta phải làm chi? Luôn làm một việc là luôn canh chừng, luôn hồi cố, tức là luôn hồi quang phản chiếu lại, luôn làm người quan sát, luôn thực tập. Bằng không thì năng lực tu thì ốm yếu, mà năng lực phiền não thì nó là anh khổng lồ, cho nên nó cặp cổ các vị chết mất. Cho nên nên nhớ là ra rừng rồi lại trở vào rừng là như vậy. Và nơi đây là nơi của Bồ Tát Vân Thù, và hướng về phương đông, mặt trời đang lên rõ ràng chói sáng. Và Bồ Tát Vân Thù thì chỉ cần xoay mình một cái, sư tử tần thân, tức là sư tử trở mình nghe, thì xanh biết cỏ là cả một cái không gian rạng rỡ màu xanh. Hay nói cách khác là chỉ cần các vị thể nghiệm được năng lực trí tuệ thì niềm hỷ lạc của công phu tu nó tự nhiên sinh khởi. Lâu giờ mình cứ đồng nhất mình vào phiền não, chợt nghiệm ra rằng là phiền não chẳng qua là một cảm xúc thôi, nó sinh nó diệt như nó đã từng sinh diệt. Ta không phải là những cái cảm xúc ấy, ta là người quan sát những cảm xúc. Thì điều thứ nhất là chỉ cần sư tử quay mình thôi, hay là các vị quay ngược lại nhìn thôi, thì mọi phiền não liền rơi rụng ngay. Tượng Vương xây thế rụng hoa hồng, chỉ cần các vị hồi đầu lại thôi thì mọi phiền não liền rơi rụng sạch. 6.000 khất sĩ thập tam mãn trong cái hội của Ngài Bồ Tát Văn Thù, thưa các vị rằng là 6.000 người xuất gia, chỉ cần Ngài sư tử tần thân, tức là sư tử xoay mình thôi, là 6.000 vị khất sĩ liền đầy đủ thập ba la mật. Thập ba la mật. Và năm bậc hiền nhân, thưa các vị, liền vào tính đạo ngay, tức là liền vào thập tính liền. Như Thế Tôn chỉ cần nói năm uẩn vô ngã thôi là cả 10.000 thính chúng liền có được pháp nhãn tịnh. Nhắn với tiện tài đi hành cước, nhắn với tiện tài rằng anh đi về phương Nam, anh nên nhớ rằng là 100 thành đó, mây nước mênh mông, khói sóng mịt mờ. Có khi anh gặp vị thiện tri thức này, khi gặp thiện tri thức khác, rất nhiều con người đa diện mục, đa nhân cách, đa hành tung. Và nếu Bồ Đề Tâm không vững, năng lực tu không giàu, và cái chí thiết tha cầu đạo giải thoát không có sâu chắc á, thì anh không thể đủ kiên nhẫn là một, không đủ thí thân liều mạng để học đạo là hai, và không đủ nghị lực để đi hết con đường đi vào tàng thức là ba. Tại vì khi gặp một vị thiện tri thức mà phải đi ngang qua núi đao rừng kiếm rồi gieo mình xuống quả diệm sơn rồi mới gặp, thì thưa các vị, nếu không có cái Bồ Đề Tâm vững chắc thì không thể thành tựu được cái con đường tham vấn nha. Nếu không có niềm tin vững vàng đối với những vị thiện tri thức thì không thể gặp Bà Tu Mật Nữ được. Tại vì ngoại thành chung quanh là dân đá cá lăng dừa, là cái dân đầu trộm đuôi cướp, và người ta đồn rằng trong thành đó là một dâm thành, mất hồn mất vía đâu dám vô. Thế nhưng mà nếu vô được rồi thì thưa các vị, vừa chạm mắt bà là bao nhiêu trần cấu lậu hoạt liền sạch, chạm tay bà thưa các vị, thân tâm đều thanh tịnh rỗng lặng, đụng vào người bà thì ái nghiệp tự nhiên không còn, trở thành pháp thân thanh tịnh ngay. Cho nên nhắn với thiện tài đi hành cước, nẻo nam trăm chỗ khói mê lòng mà vậy. Thưa đại chúng rằng tối mình hay ngồi mình đọc kinh rồi mình thấy hay hay cho nên mình dịch một bài, hai bài, ba bài, bốn bài, năm bài, và dịch tới dịch lui, dịch sao cho nó ăn vận mà nó không có lệch ý. Cho nên là xin gửi gắm cho mấy thầy đó, đây đó là học và tu, dạy cũng là học, học cũng là tu. Đối với cái con đường tu tập chúng ta, không có gì hạnh phúc bằng là được tu. Và thưa đại chúng rằng là cứ mỗi bữa ăn trưa xong rồi là mình chắp tay mình cảm ơn Phật. Các vị biết cảm ơn sao không? Phật thương con cho nên con làm được thầy tu, ăn rồi con được ngủ giấc tuyệt vời. Con không có chạy vài ngược xuôi, con không phải là mất buổi trưa nào cả cứ ăn ngọ ngủ mùi cho ta. Và đệ tử Đức Thế Tôn không ăn ngọ ngủ mùi là sai, cho nên ăn ngọ ngủ mùi nhiều đây thôi, đủ cảm ơn Phật một đời rồi nhé. Bây giờ hồi hướng.